Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô bảo trì tiêu chuẩn này, cuối cùng chỉ cần một tiêu trúng hồng tâm, liền có thể kết thúc thi đấu mà Diêu Mạt Bình rõ ràng còn kém 98 điểm, như thế nào tính đều không thể ở trong một tiêu kết thúc cuộc thi đấu. Diêu Mạt Bình muốn thắng, chỉ có thể là Giản Nhất Lăng ở tiêu cuối cùng xảy ra sai lầm. Nhưng mà dựa theo phát huy phía trước của cô, một tiêu cuối cùng có khả năng sẽ sai lầm sao? Nhìn thấy Giản Nhất Lăng làm ra động tác đang muốn ném phi tiêu ra ngoài. Bỗng nhiên một nữ nhân ngã ra khỏi đám người, chạm vào Giản Nhất Lăng một chút. Trong nháy mắt rất nhỏ đụng vào, thay đổi vị trí phi tiêu Giản Nhất Lăng ra tay, nguyên bản phi tiêu muốn rơi vào hồng tâm lại dừng ở khu vực 10 điểm. Không khí đọng lại, Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ biểu tình đột biến. Nữ nhân ngã ra này cùng Diêu Mạt Bình quan hệ thập phần không tồi, là Diêu Mạt Bình tiểu tùy tùng tồn tại giống nhau. Tại loại thời điểm này cô ta không thể hiểu được mà ngã ra đám người, không cẩn thận chạm vào Giản Nhất Lăng một chút, dẫn tới Giản Nhất Lăng bị lệch một tiêu này khỏi quỹ đạo. Cái hành động này của cô ta khó tránh khỏi làm người khác sẽ không hoài nghi. Giản Nhất Lăng quay đầu nhìn về phía sau, nữ nhân đụng phải cô vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không có đứng vững. Không nhận lời xin lỗi, Giản Nhất Lăng trả lời. Thời điểm Giản Nhất Lăng trả lời, ngữ khí cùng biểu tình đều thực bình tĩnh, nghe không ra cô có sinh khí hay không. Một câu, không khí hiện trường như bị đóng băng, nữ nhân đụng phải Giản Nhất Lăng ngây người, những người khác ngơ ngẩn mà nhìn Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng không nói chuyện, chậm rãi bước đi tới trước bia, từ phía trên đem phi tiêu cô vừa mới ném ra ngoài. Sau đó lấy về tới, một lần nữa ném, lại một tiêu ở giữa hồng tâm, vừa vặn 50 điểm. Giản Nhất Lăng không cần nữ nhân này xin lỗi, nhưng mà phi tiêu bị cô ấy va chạm dẫn tới lệch khỏi quỹ đạo, cô muốn ném một lần nữa. Nữ nhân đụng phải Giản Nhất Lăng xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Giản Nhất Lăng đi trở về bên người Địch Quân Thịnh cùng Địch Quân Thịnh nói. Em thắng, ân, sau đó ánh mắt Địch Quân Thịnh đảo qua mọi người. Tựa hồ là đang hỏi, đối với kết quả này ai có ý kiến? Mọi người sau khi tiếp thu ánh mắt của Địch Quân Thịnh phản ứng lại đây, vội vàng vỗ tay reo hò. Theo đó trọng tài trò chơi tuyên bố kết quả thi đấu là Giản Nhất Lăng thắng được. Diêu Mạt Bình đứng ở tại chỗ trên mặt không ánh sáng. Là cô chủ động nói ra muốn cùng Giản Nhất Lăng so kết quả hiện tại thua. Ánh mắt những người khác nhìn cô cũng có chút xấu hổ. Mọi người đều biết cô suy nghĩ cái gì, cũng biết cô làm như vậy là muốn chứng minh cái gì. Kết quả hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại còn làm nền cho Giản Nhất Lăng. Vì giảm bớt không khí, Hàn Mông Dự vội vàng nói tiến hành trò chơi tiếp theo, chạy thoát khỏi mật thất. Sân chơi liền ở cách vách là Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ chuyên môn mời người tới an bài chế tác. Chạy thoát khỏi mật thất ở đây được thiết kế so với các mật thất chuyên nghiệp trên thị trường mà mọi người chơi còn muốn phức tạp hơn, người thiết kế là một cảnh sát đã về hưu có kinh nghiệm trinh sát thập phần phong phú. Người thứ hai trong cửa hàng là một người có bệnh tự kỷ với chỉ số thông minh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới mật thất một lần, hơn nữa mỗi lần đổi mới đều sẽ có rất nhiều người chơi chuyên nghiệp yêu thích tới chơi. Khó khăn lớn, logic nghiêm cẩn, sau khi chơi qua chạy thoát khỏi mật thất nhà bọn họ sẽ không còn thích chơi nhà nào khác. Mới vừa vào cửa tiệm, Hàn Mông Dự liền nhắc nhở Giản Nhất Lăng. Chị dâu nhỏ chủ cửa hàng này thích thiết trí các loại nguyên tố khủng bố, còn có rất nhiều là hoàn nguyên hiện trường vụ án giết người, sẽ tương đối huyết tinh khủng bố, chị trong chốc lát nếu là sợ hãi, liền nhắm mắt lại, để Thịnh ra ôm chị đi ra ngoài. Cách chương.